ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1029, Lăng Đoan cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cùng Âu Dương Thiếu Cung cùng Phong Tình Tuyết ba cái diễn viên ra sức hiện ra riêng phần mình diễn kỹ. Bọn hắn khảo hạch kết thúc sau hoàn toàn có thể viết thiên luận văn. Liền luận lão điểu như thế nào trang người mới. Mà Bách Lý Đồ Tô cũng không rõ ràng sau lưng ba người đều là diễn viên. Còn tại ra sức ngăn cản cô hoạch điểu. Đồng thời, Phỉ Thúy Cốc bên ngoài. Vây, Lăng Đoan nghe bên trong truyền ra tiếng kêu sợ hãi. Cười lạnh rời đi. Triệu Lâm, chúng ta đi. Không được, nhị sư huynh. Cô hoạch điểu hung tàn. Quá nguy hiểm, ta không yên lòng. Ta đi xem một chút. Triệu Lâm không yên lòng. Do dự mãi, cắn răng một cái quay người hướng Phỉ Thúy Cốc chỗ sâu chạy tới. Hắn mặc dù là Lăng Đoan chó săn, nhưng hắn cũng không muốn làm ra sát hại đồng môn chuyện như vậy. Triệu Lâm ngươi trở lại cho ta. Thằng ngu này, muốn đưa chết ngươi liền tự mình đi đưa đi. Lăng Đoan hô hai tiếng, sau đó mắng một câu. Cấp tốc rời đi Phỉ Thúy Cốc bên ngoài. Vây, Phỉ Thúy Cốc bên trong. Bách Lý Đồ Tô đồng thời muốn ngăn hai đầu cô hoạch điểu. Đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Các ngươi đi mau. Hắn cắn răng hô. Trên bờ vai vết thương máu tươi đã thẩm thấu quần áo. Đồ Tô cẩn thận. Ta đến giúp ngươi. Triệu Lâm kịp thời đuổi tới. Kiềm chế lại một đầu cô hoạch điểu. Là Bách Lý Đồ Tô chia sẻ áp lực. Tại nhìn thấy Triệu Lâm một nháy mắt. Phong Tình Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Vỗ ngực một cái. Sóng cả mãnh liệt. Mà Tô Tầm cùng Âu Dương Thiếu Cung đều là đôi mắt lạnh lùng. Sau đó đảo mắt lại khôi phục bình thường sắc. Hai người đều xác định. Cô hoạch điểu chủ sử sau màn khẳng định là Lăng Đoan. Tô Tầm có thể xác định. Là bởi vì hắn nhìn qua mảnh. Biết cô hoạch điểu là Lăng Đoan thả. Mà Triệu Lâm xuất hiện. Chỉ là để hắn càng khẳng định mà thôi. Rốt cuộc sợ kịch bản có biến oan uổng Lăng Đoan. Mà Âu Dương Thiếu Cung có thể suy đoán ra Lăng Đoan. Liền hoàn toàn là ra ngoài hắn cẩn thận nhập vi quan sát. Hiện tại hai người đều muốn lộng chết Lăng. Ai bảo Lăng Đoan cái này rõ ràng là muốn lộng chết bọn hắn đâu. Sư huynh tránh ra. Tô Tầm hô một tiếng. Từ không gian bên trong xuất ra hai cái đặc chế lựu đạn hướng về phía cô hoạch điểu đã đánh qua. Quảng cáo. Đồ Tô cùng Triệu Lâm khi nghe thấy Tô Tầm thanh âm một nháy mắt. Liền vô ý thức rút ra chiến trường. Ầm ầm, một trận tiếng nổ cực lớn lên. Sinh ra khí lãng đem một chút đệ tử đều đánh ngã trên mặt đất. Chờ bụi mù tán đi. Tại chỗ chỉ lưu lại một cái hố to. Hai con cô hoạch điểu ngay cả cặn cũng không còn. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn ở giữa cái rãnh to kia. Sau đó lại đồng thời nhìn về phía Tô Tầm. Lôi hỏa đạn, chính ta làm đến phòng thân. Tô Tầm mỉm cười, gió nhẹ mây bay nói. Nguyên kịch bên trong liền là Âu Dương Thiếu Cung dùng lôi hỏa đạn giết cô hoạch điểu. Ta dùng lựu đạn cũng cực kỳ hợp lý đi. Âu Dương Thiếu Cung biểu thị rất khiếp sợ. Vì cái gì ta lôi hỏa đạn uy lực không có lớn như vậy? Tạ ơn, Bách Lý Đồ Tô nói một câu. Sau đó lại nhìn về phía những người khác. Các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Đa tạ sư huynh. Sư huynh ngươi thụ thương. Ta sơ lược thông dược lý. Đợi sau khi trở về ta cho ngươi băng bó một chút đi. Âu Dương Thiếu Cung nói. Bách Lý Đồ Tô không thể phủ nhận. Cao mày nói một câu. Làm sao lại xuất hiện cô hoạch điểu? Triệu Lâm sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vội vàng rời đi chủ đề. Chúng ta vẫn là đi về trước đi. Được, Bách Lý Đồ Tô nhẹ gật đầu. Hắn cũng khó đảm bảo vẫn sẽ hay không xuất hiện cái khác hung hiểm. Nắm chặt thời gian dẫn người rời đi mới là đúng lý. Vào lúc ban đêm, Thiên Dung Thành trong chính điện. Tốt, ba người các ngươi làm không sai. Gặp nguy không loạn giải quyết yêu tà. Cứu được sư huynh đệ mệnh. Hàm Tố chân nhân tán dương Tô Tầm ba người một phen. Hắn hiện tại là xem bọn hắn chỗ nào đều hài lòng. Trưởng môn chân nhân quá khen. Đều là Đồ Tô sư huynh liều chết cứu giúp. Nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Tô Tầm cực kỳ khiêm tốn dựa theo nguyên kịch bản đi một đợt. Lăng Đoan hừ lạnh một tiếng. Vậy cũng là hắn phải làm. Không bảo vệ tốt các ngươi, hắn chịu tội khó thoát. Nói xong, hắn nhìn về phía Hàm Tố chân nhân, vừa chắp tay nói, trưởng môn, Đô Tô bảo hộ đệ tử bất lợi. Ta đề nghị nghiêm trị, cho đệ tử mới nhóm một cái công đạo. Lăng Đoan sư huynh, Đô Tô sư huynh đã tận lực. Huống chi Đô Tô sư huynh cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện cô hoạch điểu. Âu Dương Thiếu Cung là Đô Tô giải thích. Hàm Tố chân nhân sầm mặt lại, nhìn về phía Lăng Đoan hỏi, Phỉ Thúy Cốc làm sao lại xuất hiện cô hoạch điểu? Ta vừa mới đi cấm yêu động nhìn, là giam giữ cô hoạch điểu miệng hồ lô nới lỏng. Có lẽ là đại sư huynh không có chú ý. Lăng Đoan đem nồi vứt cho Lăng Việt. Người nói bậy, phu cứ không làm, tiến lên một bước, đại sư huynh trông coi cấm yêu động chưa hề phạm sai lầm. Hiện tại hắn không tại, người liền muốn vu hãm hắn sao? Ta, Lăng Đoan còn muốn nói chuyện. Hàm Tố chân nhân đánh gãy hắn, lạnh lùng nói, được rồi, việc này dừng ở đây. Lăng Đoan, ta không hy vọng gặp lại xuất hiện những chuyện tương tự. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đoán được cô hoạch điểu sự tình cùng Lăng Đoan có quan hệ. Bất quá Lăng Đoan chung quy là hắn đồ đệ. Vâng, Lăng Đoan chấn động trong lòng, lui xuống. Hàm Tố chân nhân phất phất tay, đi xuống đi. Vâng, đệ tử cáo lui. Đám người nhao nhao rời đi. Âu Dương Thiếu Cung bị phù cứ mang theo đi cho Bách Lý Đồ Tô chữa thương đi. Tô Tầm cùng Phong Tình Tiết đi đường về đệ tử trụ sở. Buổi tối hôm nay thật đúng là quá nguy hiểm. Ta luôn cảm thấy cô hoạch điểu sự tình có chút kỳ quặc. Phong Tình Tiết lúc này mới muộn màng nhận ra. Cái này sự tình trong đó tất có lớn âm mao. Chớ suy nghĩ lung tung. Không phải không có chuyện gì sao? Tô Tầm cười một cái nói. Hô, đêm nay may mắn mà có ngươi. Phong Tình Tiết nhìn về phía Tô Tầm. Con mắt cong thành vành trăng khuyết. Tô Tầm tiến tới. Vậy sao ngươi cảm tạ ta? Ngươi làm gì? Làm ta sợ muốn chết. Phong Tình Tiết vội vàng lui về sau. Trừng mắt liếc hắn một cái. Tô Tầm ôm nàng vào lòng. Đối miệng nhỏ đỏ hồng hôn xuống. Phong Tình Tuyết mở to hai mắt nhìn. Cả người trong đầu trống rỗng. Ngơ ngác mặc kệ tác thủ. Tốt, cái này coi như là ngươi cảm tạ. Quảng cáo, Tô Tầm buông lỏng ra nàng. Cấp tốc lưu, hỗn đản. Phong Tình Tuyết một hồi lâu mới phản ứng được. Nổi giận đan sen, lại chột dạ bốn phía nhìn một chút. Gặp không ai phát hiện, mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại là một trận tức giận. Đăng đồ tử cũng không có trở về gian phòng của mình, mà là lặng yên không một tiếng động đi tới Lăng Đoan nơi ở Tô Tầm. Tốt một cái Tô Tầm. Chết. Lăng Đoan cắn răng nghiến lợi quát khẽ. Cầm của mình kiếm trong phòng chém vào lấy phát tiết. Thế nào, nhị sư huynh đối ta nhớ mãi không quên. Tô Tầm hững hờ hỏi một câu. Lăng Đoan thân thể cứng đờ. Đột nhiên quay đầu. Liếc mắt liền nhìn thấy Tô Tầm. Ngươi vào bằng cách nào? Tự nhiên là đi tới. Tô Tầm mỉm cười, nhấc lên ấm trà rót cho mình chén trà. Lăng Đoan có chút không hiểu hốt hoảng. Ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta. Ai cho phép ngươi đến ta nơi này? Diêm Vương gia mời ta tới. Lăng Đoan, cho bản tọa quỳ xuống. Tô Tầm sắc mặt lạnh lẽo. Phù phù, Lăng Đoan không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Quá sợ hãi. Ngươi có tu vi mang theo? Có ai không? Cứu mạng a, có ai không? Lăng Đoan tê tâm liệt phế là cầu cứu. Nhưng mà lại không có chút nào hiệu quả. Hắn cũng ý thức được điểm ấy. Vội vàng ngược lại đối Tô Tầm cầu xin tha thứ. Tô sư đệ, hiểu lầm. Chúng ta khẳng định có hiểu lầm. Không nên vọng động. Có cái gì sự tình chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Xuống dưới cùng Diêm Vương nói đi. Suýt nữa quên mất. Hồn phi phách tán. Người ngay cả Diêm Vương đều không gặp được. Tô Tầm nói xong. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch. Đứng dậy rời đi. Hắn biến mất một nháy mắt. Quỳ gối tại chỗ Lăng Đoan còn chưa kịp mừng rỡ. Thân thể trong nháy mắt như là pháo đồng dạng nổ tung. Tính cả thần hồn hôi phi yên diệt. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng, đến ngay Huyền Lục, cách Trương.